Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1814, thần bí dị quốc Mỹ nữ 2. Diêu Mộng Khiết mặc một bộ trắng tiểu hồng hoa áo dài, phối hợp mắt xanh hình tượng, tràn đầy một loại khác mỹ cảm. Diệp Thiểu Dương hai mắt tỏa sáng, thấy chỉ có nàng một cái, theo miệng hỏi, Tĩnh Như không có cùng ngươi cùng đi? Nàng qua công ty, gần nhất nàng có chút bận bịu. Ta đều là một người hành động. Sun Omega viết hoa đồng Omega viết hoa internet vạn vạn vạn, LSC Ewan. CMC, Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, nói, vậy tối nay là chính ngươi mời ta ăn cơm. Diêu Mộng Khiết cười nói, Diệp tiên sinh là không nguyện ý theo giúp ta một người ăn cơm không? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thiểu Dương cười cười, nhưng trong lòng thì có chút hoài nghi. Ta muốn nếm thử chính tông nồi lẩu, Tĩnh Như không có thời gian, ta ở trong nước cũng không có bằng hữu gì, cho nên liền ước Diệp tiên sinh, tha thứ ta mạo muội. Diêu Mộng Khiết tao nhã lễ phép nói ra. Diệp Thiểu Dương nghe xong, chính mình ngược lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi, chủ động gọi món ăn, vì Diêu Mộng Khiết đề cử rất nhiều thích hợp ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn. Nồi lẩu trêu đùa thời điểm, Diêu Mộng Khiết nói ra, Diệp tiên sinh muốn uống gì, rượu nho trắng vẫn là rượu vang đỏ? Diệp Thiểu Dương cái này tia cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua rượu nho trắng, còn không có uống qua. Thẳng có hứng thú, nhưng là tìm menu phía trên không? Đề nghị tốt hơn theo liền uống một chút. Diêu Mộng Khiết cười cười, cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, chỉ nói câu nào, đến một bình rượu nho trắng. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi tìm người giúp ngươi mua. Rượu nho trắng muốn cất vào hầm chừng 10 năm, cảm giác mới là tốt nhất. Trên thị trường là mua không được, ta để quản gia đưa tới. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đợi không được vài phút, bên ngoài có người gõ cửa. Đi qua Diêu Mộng Khiết sau khi đồng ý, một người mặc trắng âu phục người phương Tây đi tới, thân hình cao lớn, nhìn lấy có chừng 30 tuổi, là cái chánh thức người ngoại quốc. Trong tay dẫn theo một bình rượu, xong Diệp Thiểu Dương cười một chút, nâng cốc để lên bàn, dùng tiếng Trung gọi tới phục vụ viên, muốn hai cái ly rượu đỏ, sau đó tự mình mở ra, vì hai người rót rượu, tiếp xuống chính chúng ta ngược lại, ngươi trở về đi, Diêu Mộng Khiết nhẹ nói, quản gia nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, khom mình hành lễ, lui ra ngoài. Diêu Mộng Khiết nhìn một chút ngốc Diệp Thiểu Dương, bưng chén rượu lên, nói, Diệp tiên sinh, nếm thử đi, đây là ta từ nước Pháp mang đến, chính tông Burgundy tửu. Diệp Thiểu Dương bưng chén lên, nhìn một chút, hiếu kỳ nói ra, không phải rượu nho trắng à, vì sao đây là vàng? Cất vào hầm 10 năm trở lên tửu, mới có thể là nhạt màu vàng óng. Lúc này cảm giác tốt nhất, lại hầm giấu đi, lại biến thành sâu màu vàng óng, cảm giác ngược lại không tốt. Bình rượu này cất vào hầm 12 năm, 12 năm tửu. Diệp Thiểu Dương đột nhiên cảm thấy có điểm tay run, hỏi, rượu này nhất định rất đắt à? Diêu Mộng Khiết cười nói, đây là đã từng một cái chuyên vì hoàng thất cung cấp rượu vang đỏ tửu trang sinh. Mặc kệ ra bao nhiêu tiền, đều là mua không được. Đặc cung, Diệp Thiểu Dương tâm lý càng thêm không có. Mặc dù mình là sơn pháo đi, nhưng là bằng đần não tử nghĩ cũng biết, có thể theo Chu Tĩnh Như kết giao, khẳng định là đại phú đại quý người. Chỉ là không nghĩ tới phô trương lớn như vậy, đi vào Hoa Quốc, còn tự mang quản gia, ăn nồi lẩu đều cho đưa rượu vang đỏ. Vẫn là cất vào hầm 10 năm đặc cung rượu vang đỏ. Diệp tiên sinh, khác ngốc, nếm thử a, cạn ly. Diệp Thiểu Dương nhấp một thanh, phẩm một chút. Diêu Mộng Khiết hỏi, vị đạo còn tốt đó chứ? Ừm, là không tệ. Diệp Thiểu Dương nói là lời trong lòng, cũng là cảm giác điềm điềm, cảm giác theo thành phố bán hoa quả đồ uống không sai biệt lắm. Về phần có cái gì đặc thù vị đạo, thật không có quát ra tới. Ăn lẩu uống rượu đỏ, cảm giác có chút không đáp a, mà lại rượu này tốt như vậy, quá lãng phí. Diệp Thiểu Dương có chút ngượng ngùng nói ra. Diêu Mộng Khiết cười nói, không sao, chủ yếu là cho ngươi nếm thử. Loại rượu này ta vẫn là mang rất nhiều, uống xong còn có thể để bọn hắn trở tới đây. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như thế tài đại khí thô, rất muốn hỏi thân phận nàng, nhưng là cảm giác không ổn, không có có ý tốt mở miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diêu Mộng Khiết hỏi rất nhiều pháp thuật giới tương quan sự tình. Mau ăn xong thời điểm, nàng đột nhiên nói ra, Diệp tiên sinh, ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi xem một chút. Nói xong mở ra chính mình tay nải, xuất ra một cái rất tinh xảo cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một khối đồ vật, đưa cho Diệp Thiểu Dương, là một khối ngọc, bất quá vừa tới tay, Diệp Thiểu Dương liền cảm nhận được nhàn nhạt thi khí, từ ngọc bên trong tràn ra tới, chết ngọc. Diệp Thiểu Dương kềm chế hiếu kỳ, quan sát, đây là một khối điêu khắc lòng tin tiết hình dáng chết ngọc, toàn thân trong suốt, tính chất vô cùng tốt. Diệp tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra khối ngọc này xuất xứ sao? Đây là chết ngọc, cổ đại quý tộc hạ táng về sau, ngậm tại thi thể trong mồm. Chết ngọc có thể hấp thu âm khí, tránh cho người chết thi biến. Khắc lòng tin tiết hình dáng, là hy vọng người chết có thể phù hộ tử tôn liên tiếp thăng chức. Bất quá cũng không phải tuyệt đối. Khối này chết ngọc bên trong liền có rất dày tử khí, nói rõ ngậm lấy nó người đã thi biến, mà lại không phải bình thường cương thi. Diệp Thiểu Dương liếc nhìn nàng một cái, nói, tha thứ ta nói thẳng, thứ này ngươi là từ đâu đến? Là, một người bạn đưa cho ta, nói là từ Hoa Quốc đạt được, có thể phòng thân, ta vẫn mang theo, nhưng lại không biết là cái gì, cho nên muốn mời cũng Diệp tiên sinh giám định một chút. Diệp Thiểu Dương cười nói, chết ngọc có thể hấp thu âm khí, quả thật có thể phòng thân, bất quá ngươi cái này không có khai quang, nói trắng ra chính là không có pháp lực trấn áp, này đây chính là tà tính đồ, vật, không chỉ có thể hấp thu chung quanh âm khí, cũng có thể hấp thu trong cơ thể ngươi, thời gian dài lời nói, trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí mất cân bằng, tổng không tốt lắm. Nói xong, Diệp Thiểu Dương từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù từ khi có một lần bởi vì đi ra ngoài, không mang đai lưng, kết quả tao ngộ tà vật tập kích về sau. Diệp Thiểu Dương đi học ngoan, ba lô cùng thất tinh long tuyền kiếm có thể không mang theo, nhưng là bất kể qua bất kỳ địa phương nào, đều muốn đeo đai lưng, nhóm lửa phù hỏa. Sắp chết ngọc bên trong âm tà chi khí khu trừ sạch sẽ. Diệp Thiểu Dương sắp chết ngọc trả lại Diêu Mộng Khiết, nói ra, dạng này liền có thể, ngươi yên tâm mang theo đi. Diêu Mộng Khiết luôn miệng nói tả. Diệp Thiểu Dương nói, Diêu mỹ nữ, nói thật, ngươi hôm nay mời ta ăn cơm, chính là vì cho ta nhìn thứ này đi. Bất quá ngươi mục đích hẳn không phải là để cho ta nhìn nó, mà chính là khảo nghiệm ta pháp lực. Diêu Mộng Khiết ánh mắt lấp lóe, nói, Diệp tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Ta vừa nói, cái này chết ngọc chủ nhân, ít nhất là cái thi ma, phổ thông pháp sư đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là người bình thường, cho nên đưa nó cho bằng hữu của ngươi, tuyệt không phải người bình thường. Ấn nói hắn sẽ không đưa một khối không có khai quang chết ngọc cho ngươi. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân gì, sau đó ngươi lại cố ý tìm ta nhìn, ta không thể không suy đoán, ngươi tìm ta khẳng định có cái gì mục đích. Diêu Mộng Khiết nhìn chăm chú hắn, trên mặt mỉm cười bất biến, nói, Diệp tiên sinh rất lợi hại thông minh,